Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 21, đưa tài đồng từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cuối cùng một thành công đức nhưng là rơi vào huyết hải. Minh Hà cũng là mông. Hắn thật giống không có tham gia lượng kiếp chứ. Được công đức sau khi, Minh Hà cũng sáng tỏ nhân quả nguyên do. Giảng đạo Hồng Hoang làm cho lượng kiếp sớm. Trộm cắp bách tộc thúc đẩy bách tộc sinh ra hiềm khích. Hai lần huyết hải gây ra động tĩnh khiến La Hầu sớm bại lộ. Làm cho lượng kiếp lại sớm kết thúc. Cọc cọc kiện kiện đều ở thiên đạo chứng kiến bên dưới. Cho nên mới được rồi vừa thành. Một thành lượng kiếp công đức. Được rồi công đức. Minh Hà tự nhiên hài lòng. Này vừa thành. Một thành lượng kiếp công đức giờ dạy học có tới 3 điểm khai thiên công đức lượng. Dùng để tăng cường công đức kim liên không thể tốt hơn. Hấp thu những này công đức, Minh Hà nguyên thần trên đầu công đức kim luân lại lớn mạnh mấy phần. Vậy làm sao có thể để Minh Hà không thích đây? Giữa lúc mừng rỡ thời gian, Minh Hà đột nhiên nhận được huyết thần tử thần niệm truyền âm. Lập tức nhíu mày đến, xuyên thấu qua thánh linh đảo hộ đảo đại trận. Chỉ thấy một đóa màu đen luyện hóa cùng một cây trường thương rơi vào trong biển máu. Minh Hà một chút liền nhận ra, này hai cái linh bảo không phải là La Hầu tự bạo sau khi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi diệt thế hắc liên cùng thí thần thương sao? Chúng nó làm sao đi tới nơi này? Minh Hà không khỏi lòng sinh điểm khả nghi, nhìn hai cái linh bảo hiện tại tư thế. Chúng nó chính đang hấp thu trong biển máu huyết sát chi khí khôi phục. La Hầu cùng Hồng Quân một trận chiến. Minh Hà vẫn quan tâm, La Hầu chính là dựa vào này hai cái linh bảo cùng Hồng Quân đại chiến mấy ngày. Khiến hai bảo bản nguyên bị thương, diệt thế hắc liên cùng thí thần thương cũng có thể hấp thu thiên địa sát khí khôi phục tự thân. Hiện tại lượng kiếp kết thúc, thiên địa thanh minh, như muốn nói nơi nào còn có vô cùng sát khí, e sợ cũng chỉ có Minh Hà huyết hải. Hai kiện pháp bảo này muốn phải nhanh một chút khôi phục bản nguyên. Huyết hải tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Nhìn như hợp tình hợp lý. Nhưng cũng lộ ra quỷ dị. Phải biết chúng nó chủ nhân nhưng là La Hầu. Một đời hung nhân. Có thể cùng Hồng Quân tương ngang hàng cao thủ. Tâm tư độc ác. Chiến bại với Hồng Quân sau khi càng là tự bảo. Phá hủy toàn bộ phương Tây. Chỉ có không gặp này hai cái linh bảo. Báu vật đang ở trước mắt, Minh Hà nhưng trần chờ. La Hầu không phải cái thiện tâm người. Hắn cho dù chết cũng sẽ không tiện nghi người khác. Từ phương Tây bị hủy cùng Hồng Quân thân nhiễm kinh thiên nghiệp lực liền có thể biết rồi. Khó bảo toàn hai kiện pháp bảo này bên trong không có La Hầu bày xuống hậu chiêu. Nhưng nếu là không lấy, tùy ý diệt thế hắc liên cùng thí thần thương hấp thu huyết hải sát khí khôi phục. Cũng không phải cái sự, e sợ cũng là đêm dài lắm mộng. Như vậy, lấy cùng không lấy, ngược lại là thành Minh Hà một nan đề. Suy đi nghĩ lại, đột nhiên trong mắt sáng ngời. Nhìn nổi huyết hải bên trên diệt thế hắc liên cùng thí thần thương. Trên mặt lộ ra một tia cười gian, một lát sau. Minh Hà từ thánh linh đảo bên trong đi đến. Trực tiếp rơi vào diệt thế hắc liên cùng thí thần thương trước. Cẩn thận kiểm tra một phen hai cái báu vật, mặt trên đúng là không có một tia dấu ấn nguyên thần lưu lại. Đúng là cùng vô chủ bảo vật bình thường. Nhưng càng là như vậy, Minh Hà càng là bất an. Vô chủ bảo vật không nên như vậy. Chính như lúc trước Minh Hà huyết thần phân thân mở ra mậu kỳ hạnh hoàng kỳ phong ấn thời gian cùng chém giết càn khôn lão tổ sau khi mậu kỳ hạnh hoàng kỳ. Càn khôn đỉnh cùng càn khôn xích đều từng muốn phá không phi độn. Bảo vật có linh, tự nhiên không muốn bị người luyện hóa. Nếu là nhờ số trời run rủi, nói không chắc còn có thể sinh ra linh trí. Hóa hình mà ra, sự ra khác thường ắt sẽ có yêu. Diệt thế hắc liên chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Thí thần thương càng là thượng phẩm tiên thiên trí bảo. Chúng nó lại sao lại dễ dàng nhận chủ. Chí ít Minh Hà không có cái này tự tin. Cũng không có cái này vương bá khí. để hai bảo giáng lâm huyết hải cho rằng chủ. Như vậy cũng chỉ có một giải thích. Minh Hà nhìn mặt trước hai kiện pháp bảo, cũng là lòng ngứa ngáy vô cùng. Đang quan sát Hồng Quân cùng La Hầu đại chiến thời gian, hắn liền từng trải qua hai kiện pháp bảo này lợi hại. Hiện tại hai kiện pháp bảo ngay ở trước mặt, tuy rằng bị hao tổn, nhưng cũng không trở ngại Minh Hà khách quan địa đánh giá hai kiện pháp bảo này uy năng. Đưa tay, Minh Hà trước tiên cầm lấy thí thần thương. Thần thương tuy có nhỏ bé vết rách, nhưng tinh thông pháp tắc giết chóc, Minh Hà có thể rõ ràng địa cảm giác được thí thần thương bao hàm vô cùng sát lục chi khí. Chẳng trách có thể đang công kích trên cùng bàn cổ phiên tranh đấu. Nhỏ vào tinh huyết, đánh vào dấu ấn nguyên thần. Minh Hà dĩ nhiên dễ như ăn cháo địa luyện hóa thí thần thương. Hả? Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào ta đoán sai? La Hầu dĩ nhiên không có ở thí thần thương bên trong làm trò gì. Đây cũng quá kỳ quái đi. Lẽ nào La Hầu đổi tính? Ngay lập tức, Minh Hà vừa mới chuẩn bị luyện hóa diệt thế Hắc Liên. Chỉ thấy Hắc Liên bên trong bắn ra một đạo hắc quang. Minh Hà căn bản không phản ứng kịp, liền bị chui vào mi tâm trong óc, tiến vào biển ý thức sau khi hắc quang hóa thành một bóng người. Một thân áo bào đen, sát khí ngút trời, này không phải là ma chủ La Hầu sao? Nói chính xác chỉ là một đạo tàn hồn thôi. La Hầu nhìn Minh Hà nguyên thần, nhất thời cười ha ha. Ha ha, tiểu tử, mặc ngươi mọi cách cẩn thận, chung quy vẫn là không ngăn nổi thí thần thương cùng diệt thế Hắc Liên mê hoặc. Hơn nữa, nếu không là ngươi ở huyết hải làm ra động tĩnh, bản tôn cũng không thể nhanh như vậy bại lộ. Hiện tại là ngươi trả lại nhân quả thời điểm. Đến, để bản tọa nuốt ngươi. Đến lúc đó liền có thể mượn ngươi thân thể sống lại. Minh Hà nguyên thần nhìn La Hầu dáng vẻ cao hứng, nham hiểm địa nở nụ cười. Thật sao, La Hầu, ngươi nếu muốn bộ thân thể này, lão tổ ta đưa ngươi chính là. Gặp lại, khoát tay chặn lại. Minh Hà trực tiếp nguyên thần xuất khiếu, rời đi thân thể, lưu lại La Hầu ngây ngốc nhìn óc trống rỗng. Không biết làm sao, La Hầu cũng là mông. Chính mình đoạt xác rốt cuộc là ai a? Thân thể từ bỏ liền từ bỏ. Quá không có cốt khí đi. Đoạt xác trước, hắn liền phát hiện Minh Hà có chuẩn thánh sơ kỳ tu vi cảnh giới. La Hầu tuy rằng có chuẩn thánh đỉnh cao nguyên thần cảnh giới, nhưng hiện tại chỉ là một đạo tàn hồn thôi. Muốn đoạt xác e sợ cũng phải một phen khổ chiến mới được. Không nghĩ đến dĩ nhiên như vậy ung dung liền thành công. Chờ chút, đây là cái quỷ gì? La Hầu đột nhiên lộ làm ra một bộ vẻ mặt sợ hãi. Thái ất kim tiên sơ kỳ. Xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ chỉ có thái ất kim tiên sơ kỳ tu vi đây? Vừa nãy rõ ràng là chuẩn thánh sơ kỳ a, lẽ nào thành công đoạt xác? La Hầu nhìn xuất hiện lần nữa ở trước mặt chính mình Minh Hà. Một mặt lửa giận, suốt ngày đánh nhạn cuối cùng cũng bị nhạn mổ mắt. La Hầu cũng không nghĩ tới chính mình lại bị người cho chơi. Trước mắt Minh Hà mới là chân thực chuẩn thánh sơ kỳ tu vi. Nhìn vẻ mặt cười bỉ ổi Minh Hà, La Hầu nghiến răng nghiến lợi địa mắng. Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên trêu đùa bản tôn. Bản tôn nhất định phải đưa ngươi. La Hầu lời còn chưa nói hết, Minh Hà liền ngắt lời hắn. Khà khà, La Hầu, ngươi đây là tự làm tự chịu. Nói nhường ngươi đánh lão tổ ta chủ ý, muốn đoạt ta xá. Kẻ ngốc nằm mơ, hiện tại ngươi thí thần thương cùng diệt thế Hắc Liên đều đã quy ta. Mà ngươi chỉ là đoạt ta một bộ phân thân xá. Cũng chỉ có thái ất kim tiên tu vi. Xem ngươi còn có thể soạt ra trò gian gì. La Hầu sững sờ, hơi suy nghĩ. Thí thần thương cùng diệt thế Hắc Liên hoàn toàn không có một tia phản ứng. Đây là, quát to, chấm, tiểu tử, ngươi đến cùng làm cái gì? Minh Hà xoa ngón tay, cười trả lời, cũng không có gì. Tuy rằng ngươi ở thí thần thương cùng diệt thế Hắc Liên bên trong để lại hậu chiêu, Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên để ta đánh vào dấu ấn nguyên thần. La Hầu nhìn Minh Hà trên người pháp tắc gợn sóng. Hận hận nói rằng, linh hồn pháp tắc, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên lĩnh ngộ linh hồn pháp tắc. Vừa nãy ngươi chính là dùng linh hồn pháp tắc để bản tọa lầm tưởng này cụ phân thân chính là ngươi bản tôn. Ta ở thí thần thương cùng diệt thế hắc liên bên trong dấu ấn nguyên thần cũng là bị ngươi cách dùng thì lại cho phong ấn. Đúng không? La Hầu đoán một điểm không sai. Hắn đoạt xác chỉ có điều là Minh Hà huyết thần tử thôi. Minh Hà búng tay cái đột. Bingo, trả lời chính xác, đáng tiếc không có khen thưởng. Hiện tại liền để lão tổ ta tiễn ngươi chầu trời a, tuy rằng tất cả đã thành chắc chắn. Nhưng đêm dài lắm mộng, vạn nhất xảy ra điều gì sự cố bị La Hầu chạy. Vậy thì không tốt, La Hầu ngắm nhìn bốn phía. Huyết hải bên trên, đại trận ẩn động, không gian đã bị phong tỏa. Trời cao không đường, xuống đất không cửa. Chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Thiên vong ta La Hầu a, thiên vong ta. Tiểu tử, bản tôn tuy bại, nhưng cũng sẽ không chết cho ngươi tay. Bảo, La Hầu quát to một tiếng. Cả người lập tức nổ tung. Minh Hà chân đạp nghiệp hỏa hồng liên. Tự bạo lực lượng căn bản không có thương tới hắn mảy may. La Hầu chết rồi. Chân chân chính chính hồn phi phách tán. Dựa vào linh hồn pháp tắc. Minh Hà từ lâu khóa chặt La Hầu tàn hồn. La Hầu tự mình chấm dứt. Còn sót lại tàn hồn cũng biến thành cho bụi. Như vậy, Minh Hà mới yên lòng. La Hầu vừa chết, bầu trời lần thứ hai hạ xuống công đức. Tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có vừa chia tay thiên công đức lượng. Thực tại không thiếu. Được rồi hai cái báu vật. Hiện tại lại được rồi công đức. Minh Hà trong lòng đắc ý. La Hầu a, La Hầu. Ngươi thật đúng là cái đưa tài đồng tử a. La Hầu phải biết Minh Hà ý nghĩ. Phỏng chừng sống sót cũng sẽ bị tức chết. Đường đường một đời ma chủ. Lại bị xem là đưa tài đồng tử. Cách chương.